Lý Giai Minh, ngoặc kép, hắn cúi đầu xuống, ta là phế vật, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.